Linh Kiếm Tôn, chương 994, cùng đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai câu hỏi ngược lại, để Khương Thiên Tuyệt Bàng cũng bắt đầu co giật lên. Nhưng nếu là tinh tế nhìn tới, hắn trong mắt ngoại trừ nổi giận ở ngoài, còn có một tia tơ chột dạ, hô hấp không khỏi căng thẳng. Quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Giờ khắc này, một tên thất tinh cốc trưởng lão đứng ra, tức giận quát lên, chúng ta đều là thất tinh cốc người, trên dưới một lòng, lại há có thể trong bóng tối tính toán. Không sai, chúng ta sở dĩ tới rồi nơi đây, chính là lo lắng cốc chủ gặp phải gian nhân lừa bịp. Khương trưởng lão cũng giống như thế, tuyệt không có nửa điểm làm hại chi tâm. Lại một tên thất tinh cốc trưởng lão lên tiếng, lúc nói chuyện, hắn cố ý đưa mắt nhìn phía đoàn người, làm bộ làm tịch, thật sao? Sở Hành Vân nhìn những này thất tinh cốc trưởng lão, lắc lắc đầu, tiếng nói châm biếm nói, vừa nãy các ngươi tới đến Thanh Trần Các, tư thái ngông cuồng tự đại, thật giống từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới cùng phó cốc chủ. Sau khi nghe xong, một đám thất tinh cốc trưởng lão khuôn mặt cuồng chiến, lập tức cảm giác vô số đạo ánh mắt nhìn quét mà đến, cũng không còn cách nào ngăn chặn ở tức giận trong lòng. Miệng mở ra, liền muốn lớn tiếng quát lớn Sở Hành Vân. Được rồi, ngay vào lúc này, Phó Khiếu Trần đột nhiên lên tiếng, đem những kia thất tinh cốc trưởng lão kinh ngạc ở tại chỗ. Dùng một loại lạnh lùng uy nghiêm tiếng nói ra, Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu đã chết. Nếu tiếp tục truy cứu tiếp, Thanh Lăng Thành chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn. Chúng ta không cần thiết bởi vì hai cái đã chết người triệt để rối tung lên. Y cốc chủ ý tứ, việc này, liền như vậy quên đi. Khương Thiên Tuyệt một đôi con mắt lạnh lẽo. Giang Phong chết rồi, hắn có thể tiếp thu. Nhưng Giang Bộ Tiêu chết rồi, hắn giống như là tổn thất một tên đắc lực tướng tài. Sở Hành Vân lúc này cười to lên, để Khương Thiên Tuyệt nhíu mày khẩn, theo bản năng hỏi, ngươi cười cái gì, cười ngươi vô tri. Sở Hành Vân trào phúng nói ra, Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu, từ lâu rước lấy chúng tức giận, ngươi thân là thất tinh cốc đại trưởng lão, liều mạng cũng coi như, hiện tại còn hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy mất mặt xấu hổ, ngươi. Khương Thiên Tuyệt vốn là lên cơn giận dữ. Sở Hành Vân nói như vậy, càng làm cho hắn tức giận càng thêm tức giận. Chỉ là hắn cứng phun ra một chữ. Phó Khiếu Trần lần thứ hai hạ xuống uy thế. Hơn nữa, này uy thế còn giáng lâm đến trên người hắn. Cực kỳ nhằm vào, Sở Tiên Sinh nói như vậy. Tuy có chút xấu xí, nhưng lời nói tháo quan tâm không tháo. Khương Thiên Tuyệt, người xác thực hẳn là hảo hảo tỉnh lại, miễn cho tương lai gây ra càng to lớn hơn chuyện cười. Phó Khiếu Trần lén lút liếc Sở Hành Vân một chút, hai người nhìn nhau cười nhạt. Đối với Khương Thiên Tuyệt cử chỉ, Phó Khiếu Trần từ lâu kìm nén một bụng lửa giận, nhưng bị vướng bởi Khương Thiên Tuyệt quyền thế, cùng với Di Thiên Kim Trùng suốt ngày dằn vặt, hắn căn bản lực bất tòng tâm, chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Bây giờ vô số người tụ tập với Thanh Trần Các, hắn cùng Sở Hành Vân chiếm quan tâm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Một sướng một họa, tức giận đến Khương Thiên Tuyệt tam thi nhảy loạn, rồi lại không cách nào phát tiết lửa giận. Khương Thiên Tuyệt làm sao không thấy được, Sở Hành Vân cùng Phó Khiếu Trần đã sớm thông đồng được. Trong lòng biết, mình đã biện không thể biện, chỉ có thể nuốt vào cơn giận này. Liền như vậy coi như thôi. Chậm đã, ngay khi Khương Thiên Tuyệt chuẩn bị rời đi thời khắc, Sở Hành Vân lần thứ hai lên tiếng quát bảo ngưng lại. Khương Thiên Tuyệt bỗng nhiên quay đầu lại, trở nên hai mắt đỏ ngầu cuồng chiến, khuôn mặt dữ tợn, quả thực như là dã thú hung tàn, thô bạo. Sở Hành Vân nhìn thấy Khương Thiên Tuyệt dáng dấp, không sợ, nhưng cũng không nói gì, mà là lần thứ hai châm biếm một tiếng sau, chậm rãi lui lại nửa bước, đứng Phó Khiếu Trần phía sau, đồng thời lén lút liếc mắt ra hiệu. Thấy thế, Phó Khiếu Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, kế tiếp ta nói, cực kỳ trọng yếu, đều sẽ quan hệ đến thất tinh cốc hưng suy phồn vinh. Tất cả mọi người nhất định phải giữ yên lặng. Nói chuyện thời gian, Phó Khiếu Trần quét Khương Thiên Tuyệt một chút. Khương Thiên Tuyệt vốn là khó coi vẻ mặt, chớp mắt trở nên âm trầm như quỷ. Trong lòng uất ức không ngớt, có gan bị người khác nắm mũi dẫn đi không thích cảm giác. Nhưng, hắn như trước nhịn xuống lửa giận. Nơi này, không phải ra tay địa phương. Hắn phải nhịn, thấy Khương Thiên Tuyệt không tái phát tức giận. Sở Hành Vân hơi có chút đáng tiếc. Chân mày bốc lên, lại hướng Phó Khiếu Trần sử dụng ánh mắt. Phó Khiếu Trần không có một chút nào dừng lại. Tiếp tục nói, nửa tháng trước, ta bước vào Di Thiên Sơn. Bất hạnh cảm hóa quái nhanh, suýt nữa thống khổ nổ chết mà chết. Nhưng cùng lúc, ta cũng được một cái tin tức trọng yếu. Sau 3 ngày, Di Thiên Sơn đều sẽ tỏa ra tầng thứ 9 kim quang. Đến lúc đó, Di Thiên Sơn chính thức mở ra. Bên trong không chỉ có ẩn giấu vô số võ học công pháp, còn nắm giữ vô cùng tài nguyên. Chỉ cần có thể chiếm được, thất tinh cốc đem càng thêm phồn vinh. Người người đều chiếm được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Phó Khiếu Trần, để đám người xung quanh nhất thời mừng rỡ như điên. Như vậy to lớn một ngọn núi cổ, bên trong nhất định sẽ ẩn giấu vô số chân bảo. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, không khác nào thiên hàng hoành tài. Lâu đinh, thế nhưng, không giống với đoàn người mừng rỡ vẻ mặt, Khương Thiên Tuyệt nhưng là trầm xuống đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu đi mình ngạc nhiên nghi ngờ. Thấp giọng tự nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phó Khiếu Trần mới vừa gia nhập Di Thiên Sơn, liền bị Di Thiên Kim trùng rót vào huyết nhục. Giờ khắc này, hắn không những không có nổ chết bỏ mình, làm sao có khả năng còn có thể biết Di Thiên Sơn tân bí? Khương Thiên Tuyệt nhỏ bé vẻ mặt, Phó Khiếu Trần nhạy cảm nhận ra được, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bất quá, Di Thiên Sơn trải rộng cơ quan linh trận, chỉ có tu vị đạt đến âm dương cảnh giới người, mới có thể bình yên vô sự. Xét thấy điểm này, ta quyết định, Di Thiên Sơn mở ra ngày. Trừ ta ra, hết thảy trưởng lão đều phải đi vào. Không được sai lầm, hơn nữa lần này, Sở Tiên Sinh cũng đem tùy tùng các ngươi cùng bước vào Di Thiên Sơn. Lấy hắn cao thâm thực lực và kinh người hiểu biết, đem càng có lợi hơn cho chúng ta được Di Thiên Sơn lượng lớn tài nguyên. Đối với Phó Khiếu Trần ngôn ngữ, vừa bắt đầu, những kia thất tinh cốc trưởng lão không có bất kỳ dị nghị gì. Bọn họ từ Khương Thiên Tuyệt trong miệng, đã sớm biết Di Thiên Sơn mở ra việc. Mặc dù Phó Khiếu Trần không có nói, bọn họ cũng sẽ tiến vào Di Thiên Sơn. Bất quá, làm bọn họ nghe được Sở Hành Vân cũng phải cùng đi vào. Lông mày lập tức túc khẩn lên. Sở Hành Vân thân phận, bọn họ đương nhiên không biết được, nhưng bọn họ có thể cảm giác được. Sở Hành Vân thực lực rất khủng bố, vượt xa âm dương 4 tầng. Bất luận người nào cũng không dám nói có thể dễ dàng vượt qua. Quan trọng hơn chính là, Sở Hành Vân cùng bọn họ cũng không phải đồng nhất trận doanh. Người trước giết Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu, thủ đoạn dọa người, ai cũng không cách nào biết được, Sở Hành Vân liệu sẽ có đối với bọn họ ra tay. Một đám trưởng lão đồng thời nghĩ đến điểm ấy, con người lẫn nhau đối diện, vẻ mặt đều là càng khó coi. Giữa lúc bọn họ muốn nói từ chối thời gian, Khương Thiên Tuyệt đột nhiên tiến lên trước nửa bước, đón nhận Phó Khiếu Trần ánh mắt. Nhìn thấy này một cảnh, những kia trưởng lão trong lòng mừng thầm, lập tức thư ngụm chọc khí. Đều cho rằng Khương Thiên Tuyệt rốt cục không nhẫn nại được tức giận trong lòng. Mạnh mẽ hơn cãi lời Phó Khiếu Trần mệnh lệnh. Chỉ là, cái ý niệm này vừa vặn xuất hiện. Tầm nhìn bên trong, Khương Thiên Tuyệt đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Không chỉ không có thể thốt từ chối, còn gật đầu cười nói. Ý tưởng này không sai. Ta không có bất kỳ dị nghị gì. Đang khi nói chuyện, Khương Thiên Tuyệt di động ánh mắt. Hướng về Sở Hành Vân ngóng nhìn đi qua, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc, trong bóng tối nhưng lộ ra nồng nặc sát cơ. Cách chương.